One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Smoker chính nghĩa. Smoker thượng tá, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Crocodile mục đích bị Nami dùng giám thị điện thoại trùng thông báo cho toàn thể quốc dân. Thân là chính nghĩa hải quân, Tashiji khí mặt đều trắng, như bảo thạch lóe sáng đôi mắt, nhất thời tràn đầy phẫn hận lửa giận. Tuy là Tashiji chỉ là một gã đê giai cấp bậc hải binh, nhưng là Crocodile lại vì dã tâm của mình không tiếc khơi mào Alabasta nội chiến, đưa dân chúng vô tội chết sống với không để ý. Tashiji tuyệt không tha thứ. Đây còn phải nói, Mã thượng tướng việc này bẩm báo cho lên đầu. Smoker cũng hoàn toàn bị tức nổ tung, miệng bên trong xì gà không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Cái kia sặc nhân yên vụ phun không ngừng, cương nghị trên mặt càng là hiện đầy lạnh như băng sát cơ. Giống như Crocodile như vậy khiến người giận sôi hành động tuyệt không thể để hắn tiếp tục nhơn. Nhơn ngoài vòng pháp luật, hẳn là bắt lại tiếp thu nghiêm khắc nhất thẩm phán, coi như bị bêu đầu xử quyết, cũng không quá đáng. Nhưng là, cầm điện thoại lên trùng đến, sự tình vừa mới nói phân nửa, Smoker sắc mặt trở nên trầm xuống. Trong ống nghe đổ ập xuống truyền đến cấp trên nghiêm nghị răn dạy, Smoker, người tin tưởng bây giờ tình trạng sao? Ấy bị bắt, sự tình nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Tổng bộ hải quân lập tức phải chống lại dâu trắng đoàn hải tặc. Lúc này, ngươi lại muốn để chính phủ đối với thất vũ hải động thủ. Ngươi tên ngu ngốc này, có hay không động não? Nhanh lên cho ta từ Alaba tư chạy trở về đến. Ai cho phép ngươi tự ý rời vị trí? Nhưng là toàn bộ Ba La Bát Thản đã lâm vào nội chiến khủng hoảng ở giữa. Đô Duo bí bo, không đợi Smoker nói hết lời, đối diện điện thoại trùng đã cúp. Smoker kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu vẫn không nhúc nhích, ngoại trừ không ngừng dùng sức hút miệng bên trong xì gà. Cả người dường như triệt để ngớ ngẩn, coi như tổng bộ hải quân lý do nói còn nghe được. Nhưng là, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn toàn bộ Alabasta rơi vào chưa từng có nguy cấp bỏ mặc sao? Bản bộ rất ý tứ rõ ràng. Hiện tại thế giới chính phủ cần gấp thất vũ hải lực lượng. Không cần thật lâu, bản bộ sẽ điều động vương hạ thất võ hải tập kết cộng đồng đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này mấu chốt, tự nhiên bản bộ không phải hy vọng cá sấu sa mạc gặp chuyện không may. Hừ, một đám vô năng ngu xuẩn. Hải tặc chính là hải tặc, lên làm thất vũ hải, chẳng qua là phủ thêm một tầng ngụy trang mà thôi. Tashiji, Mã thượng tướng trên thuyền hải binh triệu tập qua đây, coi như là kháng mệnh, ta cũng muốn bắt lấy Crocodile. Ừ, Tashiji dùng sức gật đầu, vội vàng bước nhanh hướng quân hạm cập bến phương hướng chạy tới. Smoker lôi ra sau lưng thập tay, khí thế của cả người đột nhiên biến đổi, vô luận như thế nào, chính mình tuyệt không thể vi phạm sở kiên thủ nguyên tắc. Giữ gìn chính nghĩa diệt trừ tà ác hải tặc. Đúng là mình ngày xưa lập được lời thề. Trên người áo choàng tùy phong phần phật phiêu mở. Phía trên kia hai cái hiển nhiên đại tự lúc này đang không ngừng ở Smoker trong đầu sao động đó. Chính là chính nghĩa. Uông uông. Gào khóc. Đột nhiên, Rainbow bên trong một hồi đại loạn. Theo oanh một tiếng nổ, Châu Châu cùng Phì Ba bị một hồi cuồng sa cho cuốn bay ra. Hai vị này đầy người máu me đầm đìa xác thực bị đánh một trận một trận. Rainbow khách đánh bạc nhóm thất kinh chạy tứ phía. Ngay cả muốn hảo đồng bạn té trên mặt đất đều chẳng muốn đi đỡ. Tự tương dẫm đạp, người cạnh tranh ta đoạt. Hận không thể trên người dài ra cánh. Sớm một chút thoát đi đất thị phi này. Cá sấu sa mạc hoàn toàn bị chọc giận. Bởi vì mình trong chốc lát sơ sẩy, cư nhiên để chân tướng truyền khắp toàn bộ Alabasta vương quốc. Nhiều năm tỉ mỉ bố cục trong khoảnh khắc liền muốn tan thành bọt nước. Lúc này, anh hùng gì? Cái gì chúa cứu thế? Hắn hoàn toàn không để ý. Thầm nghĩ đại khai sát giới. Từ dưới đất đi ra Crocodile. Không hề thương hại quét mắt mưa chạy khắp nơi đổ đồ môn. Tay trái nhanh như tia chớp vung ra. chỉ thấy Crocodile cánh tay càng duỗi càng ngày càng biến càng lớn. Cuối cùng hầu như tất cả đều biến thành sa mạc hóa cự đại sống bàn tay. Sa mạc bảo đao, bốn phía phi sa sao động. To lớn sa mạc bảo đao quấn vô tận cuồng phong trong nháy mắt từ trước mắt mọi người ở giữa đập tới. Huyết nhục chi khu trong nháy mắt bị phách hông thân cư gián đoạn vì làm hai nửa. Ngay cả thân thể cũng trong nháy mắt bị gió cắt hút sạch huyết nhục. Bằng tốc độ kinh người khô cạn xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liên tiếp, ngay cả toàn bộ Las Vegas đều bị cá sấu sa mạc trong nháy mắt hủy làm một sáng. Đi theo cá sấu sa mạc sau lưng Robin, nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run hai cái. Ngược lại không phải thương cảm những người này vội vã bỏ mạng. Robin là kiêng kỵ cá sấu sa mạc đáng sợ năng lực. Ở đại hải trình nửa trước trình, sở hữu tự nhiên hệ, chẳng khác nào là vô địch tồn tại. Ở Robin xem ra, coi như Zoro có thể đạt được Alabasta cũng chưa hẳn là cá sấu sa mạc đối thủ. Nami, ô, mắt thấy cá sấu sa mạc liền muốn từ Rainbow lao tới giết chết phì ba cùng Châu Châu. Nami cuối cùng cũng đúng lúc xuất hiện. Các ngươi sẽ không trách ta chứ? Nami thè lưỡi, giả vờ áy náy xông hai người cười nói, xin lỗi. Cho các ngươi hai người phục vụ mồi. Nami, chúng ta thiếu chút nữa thì bị Crocodile giết chết. Người nhất định chính là cái ma quỷ. Phi bao ủy khuất muốn chết. Nami, cái này rõ ràng chính là để cho hai người đi chịu chết. Ma quỷ, cái này danh xưng ta thích. Vừa nghe đến tên này, Nami nhất thời ngọt ngào nở nụ cười. Bởi vì, nàng nghĩ tới rồi Zoro. Thời gian cấp bách. Nami vội vàng một tay lôi kéo một cái thật nhanh hướng xa xa chạy ra ngoài. Bọn họ trốn, nhìn chớp mắt từ trước mắt biến mất phì ba mấy người. Robin quay đầu xông cá sấu sa mạc cười nói. Cá sấu sa mạc hiện tại cũng không tâm tư để ý tới những thứ này tôm tép nhỏ bé. Hắn thầm nghĩ chạy tới Alabasta vương cung từ Vivi phụ thân trong miệng đạt được liên quan tới Minh Vương lịch sử bài này. Dường như có người không phải hy vọng ngươi rời đi nơi này. Crocodile vừa muốn ly khai. Robin đột nhiên đưa tay chỉ con đường phía trước cửa. Nơi đó đang đứng cầm trong tay thập tay Smoker. Ngay cả biết được chân tướng cô ra. Cũng đình chỉ đối với vương cung thảo phạt. Lúc này đang cầm quân chạy tới Rainbow. Alabasta anh hùng. Đột nhiên thành mọi người lên án công khai địch nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì Nami. Mà theo sát Nami đoàn người sau đó, Luffy cũng mang cùng với chính mình đồng bọn đi tới Rainbow. Lúc này, Luffy trong đồng bạn, lần nữa nhiều hơn một cái. Đó chính là Chopper. Chopper lúc đầu rất có hy vọng bên trên Zoro thuyền. Đáng tiếc, Zoro lại đột nhiên bị hải quân cho bắt được. Cho nên, Chopper bị sau đó chạy đến Luffy mời lên Going Merry. Luffy, Kaka ngươi ấy bị bắt, thật không có quan hệ sao? Sanji luôn luôn trầm ổn, xử sự phi thường khôn khéo. Hắn nhìn ra, từ Chopper nói cho mọi người drum đảo phát sinh tất cả. Luffy tâm tình sẽ không quá tốt. Hì hì, không có quan hệ, ấy hắn rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần đánh lộn, ta đều thua bởi hắn. Huống, ấy có chính hắn mạo hiểm. Có chính hắn đồng bạn, ta muốn phải đi giúp hắn, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Luffy đến nhìn rất thoáng, xong mọi người cười cười, dùng sức giá giá quả đấm, chúng ta vẫn là tiếp tục tự chúng ta mạo hiểm đi. Ta đã nghe thấy được mạo hiểm mùi vị, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.